là bất luận kẻ nào đều khó có thể chịu đựng. Mà những người kia kết quả, không có một người trốn qua tử kiếp. Có lẽ luyện hóa phổ thông hỏa trùng, còn có thể lưu một đầu phế mệnh, nhưng thiên địa kỳ hỏa sao mà bá đạo, nếu là không nói nhục thân đốt cháy sạch sẽ, là không thể nào dập tắt. Nhưng để lão tử quỷ cảm giác giật mình là, cái kia bị thiên dương huyền minh hỏa bao quanh thân ảnh, từ đầu đến cuối, đều không có phát ra trải qua kêu đau hoặc là kêu rên. Liền như là sớm đã dự liệu được loại tình huống này. Cùng thì lão tử quỷ mơ hồ thấy được, đang địch đáng hừng hực liệt diễm bên trong, Diệp Cô Thần hai tay tựa hồ giật giật, mơ hồ ở giữa, kết thành một cái thủ ấn. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại tại tu luyện, một cái hoang đường đến không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, từ lão tử quỷ trong đầu toát ra. Nhưng là bực nào công pháp, vậy mà cần loại này thập tử vô sinh tu luyện. Đây quả thực cùng tự sát không có gì khác biệt. Theo thời gian trôi qua, lão tử quỷ nhãn bên trong vẻ kinh hãi càng phát ra dày đặc. Bởi vì hắn vậy mà đã nhận ra, nguyên bản sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt Diệp Cô Thần, mơ hồ trong đó, đúng là ẩn ẩn lại có một cỗ sinh cơ đang tràn ngập. Liền như là phượng hoàng dục hỏa, niết bàn trùng sinh. Tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Trong lúc nhất thời, lão tử quỷ đúng là có chút nhìn không thấu Diệp Cô Thần. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, bài trừ tạp niệm, chuyên tâm tu luyện. Hắn tự nhiên là tại độ khí hải linh kiếp thứ nhất tiểu kiếp. Từ lão tử quỷ muốn hắn luyện hóa thiên dương huyền minh hỏa bắt đầu, hắn liền hạ quyết tâm, muốn độ khí hải linh kiếp. Thiên dương huyền minh hỏa dù là tại thiên địa kỳ hỏa bên trong, cũng coi là thượng đẳng hỏa chủng, lấy nó làm độ kiếp chi hỏa tự nhiên lại thích hợp bất quá. Tăng thêm Diệp Cô Thần thân thể đã sớm thích ứng băng hỏa chi lực, lấy thiên dương huyền minh hỏa độ kiếp cũng càng thêm bảo hiểm một chút. Nhưng là độ kiếp quá trình vẫn như cũ là để Diệp Cô Thần thống khổ vạn phần, mặc dù có trùng điệp thủ đoạn bảo hộ, Diệp Cô Thần cũng là cảm thụ nói tựa như linh hồn thiêu đốt thống khổ. Độ khí hải linh kiếp thống khổ, tuyệt không thấp hơn độ nhục thân huyết kiếp thống khổ. Nhưng là vì mạnh lên, vì đạt tới luyện khí cảnh cực hạn, Diệp Cô Thần đã lâu cắn răng kiên trì. Nương theo lấy thời gian trôi qua đi, Diệp Cô Thần đối với thống khổ tựa hồ cũng chết lặng, toàn thân hắn chân khí đều bị thiên dương huyền minh hỏa nhóm lửa, bao quát toàn bộ trăm trượng khí hải, cũng là liệt diễm hừng hực, tựa hồ liền muốn vỡ nát. Nhưng lại yên lặng tu luyện cửu kiếp tâm kinh, làm cho khí hải thủy chung tồn tại một tia sinh cơ. Toàn bộ trăm trượng khí hải, bao khỏa toàn thân chân khí, cứ như vậy một lần, bị thiên dương huyền minh hỏa thiêu đốt lấy. Liền như là dã luyện rèn đúc, đem chân khí bên trong tạp chất đều đốt cháy hầu như không còn. Suốt cục, tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần khí hải bên trong, một điểm kim quang ẩn ẩn lấp lóe. Đó là một sợi kim sắc chân khí, vô cùng ngưng thực, sáng chói, cùng thì chất chứa có cực lớn lực lượng. Xa không phải chân khí nhưng so sánh. Theo luồng thứ nhất kim sắc chân khí xuất hiện, thứ hai sợi, thứ ba sợi. Tựa như là lên phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều kim sắc chân khí toát ra. Cuối cùng, nương theo lấy khí hải vận chuyển, toàn bộ trăm trượng khí hải, nhấc lên vòng xoáy chiều dâng, sáng chói kim mang nở rộ mà ra. Oanh, một đoạn thời khắc, lão tử quỷ hoảng sợ nhìn thấy, bị ngọn lửa bao quanh Diệp Cô Thần, bên ngoài thân kim mang hào phóng, tựa như một tôn kim cương Phật Đà. Vô tận kim sắc chân khí, từ nó trong cơ thể phun ra ngoài. Cỗ này kim sắc chân khí, dù là thiên dương huyền minh hỏa, đều không thể đem nhóm lửa đốt cháy. Đây là, dị chủng chân khí, làm sao có thể, dị chủng chân khí coi như xong, lại còn như thế cường đại. Lão tử quỷ kiến thức rộng rãi, tầm mắt siêu phàm, liếc mắt một cái liền nhận ra dị chủng chân khí. Này thiên địa ở giữa, hoàn toàn chính xác có một chút thủ đoạn, tỉ như công pháp, bí thuật các loại, có thể làm cho người tu luyện dị chủng chân khí. Tỉ như hàn băng chân khí, liệt hỏa chân khí các loại. Nhưng là như vậy hùng hồn thuần túy kim sắc chân khí, hắn chưa từng thấy qua. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng là cái kia cỗ ẩn tàng tại kim sắc chân khí bên trong sức mạnh cường hãn, dù là lão tử quỷ nhìn nội tâm đều rung động không thôi. Tiểu tử này, tu luyện đến cùng là công pháp gì? Lão tử quỷ không khỏi sợ hãi thán phục, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều thi cái gì, mỗi người đều có bí mật. Lão tử quỷ nguyên lai tưởng rằng là Diệp Cô Thần ngu xuẩn, bây giờ nghĩ lại, buồn cười là hắn mới đúng. Tiểu tử này, xem ra lão già ta ánh mắt vẫn là không có xuất sai lầm mà. Thấy Diệp Cô Thần bình yên vô sự, lão tử quỷ viên kia nỗi lòng lo lắng cũng là buông ra. Thiên dương huyền minh hỏa dần dần tiêu tán mà ra, Diệp Cô Thần đứng dậy, bên ngoài thân cháy đen da chết đều là chóc da, lộ ra trong đó tựa như son ngọc trong suốt da thịt. Như vậy da thịt, nữ tử gặp đều muốn ghen ghét không thôi. Phối hợp Diệp Cô Thần vốn là tuấn tú bề ngoài, càng lộ vẻ khí chất xuất chúng. Diệp Cô Thần nguyên giới lóe lên, xuất ra một kiện mới huyền bào thay đổi. Cảm thụ được trong cơ thể dũng động cường đại chân khí, Diệp Cô Thần cũng là lộ ra tiếu dung. tu vi cảnh giới của hắn ngược lại là dựa vào vượt qua khí hải linh kiếp, nho nhỏ đột phá một tầng, tiến nhập luyện khí lục chuyển. Bất quá thu hoạch lớn nhất, vẫn là kim sắc khí hải. Hiện ở Diệp Cô Thần cảm giác được, thực lực của mình lại lần nữa đạt được tăng lên cực lớn, kim sắc chân khí lực lượng hẳn là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Diệp Cô Thần thật nghĩ hiện tại tìm một cao thủ nghiệm chứng một chút, nhưng cũng tiếc, hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng. Tiểu tử, Thiên Dương Huyền Minh hỏa luyện hóa sao? Lão tử quỷ ánh mắt sáng rực hỏi. Hắn cũng không có hỏi thăm Diệp Cô Thần kim sắc chân khí sự tình, hiển nhiên là không có ý định hỏi ý. Diệp Cô Thần nghe vậy, cũng là ngầm hiểu, hắn có chút giơ tay lên, đánh một cái búng tay, một đám xích hồng sắc bao vây lấy ngọn lửa màu lam đậm liền toát ra. Như vậy nóng lạnh giao thế cực đoan nhiệt độ, làm cho hỏa diễm bốn phía không khí đều là bắt đầu vặn vẹo. Không sai, luyện hóa thiên địa kỳ hỏa, ngày sau bất luận là chế tạo vẫn là đối địch đều là đại lợi khí. Lão tử quỷ hài lòng gật đầu, tiếp đó, liền bắt đầu chế tạo. Lão tử quỷ nói, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên, rốt cục muốn bắt đầu chế tạo nhuyễn kiếm sao. Cái này cũng liền đại biểu cho, Diệp Cô Thần có lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý tư cách. Chương 94, thập vạn đoán, chế tạo nhuyễn kiếm độ khó trình độ, tuyệt không phải bình thường kiếm khí có thể so. Nhưng tốt tại có lão tử quỷ bực này thần bí chú tạo sư ở một bên chỉ điểm, cho nên Diệp Cô Thần cũng là không phải hoàn toàn không có mặt mày. Tiểu tử, lấy Thiên Dương Huyền Minh hỏa dẫn ra địa tâm lửa. Lão tử quỷ chỉ điểm, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, thôi động kim sắc khí hải bên trong kim sắc chân khí, lưu chuyển tiến bị luyện hóa hỏa chủng bên trong. Một thoáng lúc, Diệp Cô Thần xuất thủ, Thiên Dương Huyền Minh hỏa thốt nhiên mà phát, tựa như một đầu hỏa long, đối cái kia tối tăm thâm thúy dưới mặt đất vọt đi. Hỏa diễm cường độ không đủ, lại đến. Lão tử quỷ quát lớn một tiếng. Giờ phút này hắn tựa như là biến thành rèn đúc lão sư, đối Diệp Cô Thần yêu cầu nghiêm khắc. Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động chân khí, hỏa diễm càng thêm tăng vọt, hướng về dưới mặt đất quán chú mà đi. Đổi lại luyện khí võ giả, tuyệt đối khó mà chống đỡ được dạng này chân khí tiêu hao, nhưng Diệp Cô Thần hiện tại chính là trăm trượng kim sắc khí hải, bất luận hùng hồn trình độ vẫn là khối lượng đều xa không phải người bình thường nhưng so sánh. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần cảm giác cả tòa miệng núi lửa tựa hồ cũng run rẩy một chút. Chợt từ dưới đất, xích hồng sắc địa tâm chi hỏa bị dẫn ra mà ra, đem toàn bộ trong sơn động đều là chiếu rọi địa tựa như ban ngày. Đem cần giã luyện chế tạo vật liệu ném mạnh tiến đi, khiến cho mềm hóa, sau đó thiên truy bách luyện. Lão tử quỷ chỉ điểm, Diệp Cô Thần đem kim hoàn thiên tàm ti cương, vẫn tinh thiết các loại bảo liệu lấy chân khí khống chế, đầu nhập vào lăn lộn lửa nóng hừng hực bên trong. Về phần huyền ngân trọng thủy, lại là không cần giã luyện. Tiểu tử này, vậy mà tìm được vẫn tinh thiết bực này bảo liệu. Nhìn thấy vẫn tinh thiết, lão tử quỷ cũng là hơi kinh ngạc. Có này vẫn tinh thiết, liền đại biểu cho Diệp Cô Thần nguyễn kiếm có thể lại nhiều khắc họa một đạo linh văn, kiếm khí thuộc tính uy lực tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Đem bảo liệu mềm hóa cũng không phải một chuyện đơn giản, đổi lại chân chính chú tạo đại sư, cũng phải cần thỉnh thoảng tính nghỉ ngơi một chút, mới có thể tiếp tục duy trì thiên địa kỳ hỏa phóng thích. Nhưng Diệp Cô Thần, từ đầu đến cuối đều không có nghỉ ngơi trải qua, chân khí cuồn cuộn không tuyệt chuyển vận mà ra. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thẳng đến cuối cùng, ngay cả lão tử quỷ đều kinh hãi. Tiểu tử này, khí hải đến cùng có bao nhiêu trượng, lại có bực này hùng hồn chân khí. Hắn tự hỏi tầm mắt không thấp, kiến thức không cạn, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua lượng chân khí như Diệp Cô Thần như vậy hùng hồn. Rốt cục, tại thiên địa kỳ hỏa giã luyện dưới, qua bốn canh giờ, kim hoàn thiên tàm ti cương các loại bảo liệu dòng giã co lại nhỏ một vòng, tạp chất cũng bị đề luyện ra rất nhiều, còn lại đều là tinh túy. Tiểu tử, tiếp xuống liền là lặp đi lặp lại đoán tạo, chuôi này thiên công trấn linh chùy giao cho ngươi dùng. Lão tử quỷ xuất ra cái kia đem đen kịt thiết chùy. Diệp Cô Thần liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là lão tử quỷ lúc đầu muốn bắt đi đổi tiền thưởng thiết chùy. Diệp Cô Thần vừa tiếp xúc với trải qua thiên công trấn linh chùy, toàn bộ tay đều là trầm xuống. Thật nặng, Diệp Cô Thần có chút giật mình, chùy này thiết chùy ít nhất cũng có nặng ngàn cân. Thường nhân đừng bảo là huy động này chùy chế tạo, liền ngay cả cầm lấy đều rất gian nan. Nhưng Diệp Cô Thần có được long tượng lực lượng, hoàn mỹ nhục thân, tất nhiên là có thể tùy ý sử dụng. Sử dụng thiên công trấn linh chùy lúc, đem chân khí quán chú trong đó, rèn luyện tạp chất hiệu suất sẽ cao hơn. Lão tử quỷ nói, Diệp Cô Thần nắm lấy thiên công trấn linh chùy, đi tới một bên rèn đúc đài, sau đó liền là đối kim hoàn thiên tàm ti cương các loại bảo liệu rèn. Có thể nói quyết định một kiện linh khí phẩm chất, trọng yếu nhất liền là rèn đúc. Bách đoán, thiên đoán, vạn đoán, đi ra linh khí phẩm chất là khác biệt. Tiểu tử, tại lão già ta trong mắt, bách đoán, thiên đoán, đều là phế phẩm, vạn đoán mới tính miễn cưỡng đập vào mắt, nhưng cũng chỉ là như thế, muốn thần binh tốt, rèn đúc không thể thiếu, cho nên ta cho yêu cầu của ngươi, ít nhất vạn đoán. Lão tử quỷ nói, Diệp Cô Thần không có dị nghị, hắn cũng muốn rèn đúc xuất phẩm chất cao hơn Nguyễn Kiếm, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ là rèn đúc nói dễ làm khó, không chỉ có riêng chỉ là vung cái búa mà thôi, còn muốn càng không ngừng quán chú chân khí, nhục thân cũng sẽ có cực lớn phụ tải. Lấy Diệp Cô Thần tâm tính tu vi, tại ngũ thiên đoán lúc, đều là suốt mồ hôi chán, hai tay ê ẩm sưng không thôi. Nhưng hắn y nguyên tại kiên trì, thiên công chấn linh chùy mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ bộc phát lực chấn động, đem bảo liệu kim loại bên trong tạp chất loại trừ. Tại tầm nửa ngày sau, Diệp Cô Thần đạt đến vạn đoán, nhưng hắn không có dừng bước. Hai vạn đoán, ba vạn đoán, càng về sau, mà lấy Diệp Cô Thần thể chất cường hãn cùng trăm trượng khí hải, đều là có chút có thiếu thốn dấu hiệu. Bốn vạn đoán, năm vạn đoán, lão tử quỷ ánh mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, Diệp Cô Thần nghị lực cùng đối với kiếm chấp nhất vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cuối cùng, tại ba ngày sau, Diệp Cô Thần sắc mặt trắng bệch, bờ môi như tờ giấy, hắn đem toàn bộ tinh lực khí huyết đều quán chú tại rèn đúc bên trong. Cuối cùng một chùy, Diệp Cô Thần giơ lên sớm đã tê cứng không thôi cánh tay, để tụ chân khí, cuối cùng một chùy trùng điệp rơi xuống. Oanh, một tiếng chùy âm, phảng phất thiên lôi tức giận, bao quát kim hoàn thiên tàm ti cương, vẫn tinh thiết các loại bảo liệu ở bên trong, nhận chấn kích, đều là thả ra sáng chói vô cùng quang hoa. Lại là bảo liệu phát quang, tiểu tử này thật hoàn thành thập vạn đoán. Dù là lão tử quỷ, cũng là mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không phải là không có hoàn thành trải qua thập vạn đoán, nhưng là thập vạn đoán quá mức gian nan. Cho dù là lão tử quỷ, trong cả đời, cũng ít có thập vạn đoán tác phẩm, chỉ có chân chính hiếm thấy vật liệu, chế tạo cường hãn thần binh thời điểm, hắn mới có thể dùng thập vạn đoán. Nhưng trước mắt, một cái lần đầu tiếp xúc rèn đúc thiếu niên, lại có thể thập vạn đoán. Bực này tâm tính, nghị lực, kiên trì, chấp nhất, để lão tử quỷ nội tâm rung động không thôi. Mỗi một khối bảo liệu, đều tựa như kim tinh toàn thạch, tản mát ra sáng chói quang hoa. Tiểu tử, tiếp xuống liền là dung hợp kiếm phôi, dung hợp về sau, thừa chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Lão tử quỷ nói, Diệp Cô Thần gật đầu, cưỡng ép nhấc lên sau cùng tinh lực, đem này chút bảo liệu, bao quát huyền ngân trọng thủy, đều là dung hợp rèn đúc ở cùng nhau, tạo thành phôi thô. Về sau, Diệp Cô Thần tinh lực thực đang tiêu hao quá lớn, trực tiếp là ngồi xếp bằng điều dưỡng chữa trị. Còn dư lại chương trình, đều là từ lão tử quỷ hoàn thành. Bất quá Diệp Cô Thần đang điều thức cùng lúc, cũng là đang quan sát lão tử quỷ rèn đúc, yên lặng học tập. Dung luyện linh văn, cần thần hồn cảnh trở lên tu vi, lấy linh hồn chi lực kết hợp chân khí. Diệp Cô Thần trước mắt còn làm không được, nhưng là có thể quan sát lão tử quỷ thủ pháp. Không thể không nói, đang nhìn qua về sau, Diệp Cô Thần mới phát giác được, dù là Thánh Nguyên Vương Triều Thiên Chú các mấy vị kia các chủ, sợ là đều không bằng lão tử quỷ số lẻ. Trọng yếu hơn là, lão tử quỷ hai tay còn hơi có tàn tật. Diệp Cô Thần khó có thể tưởng tượng, nếu là lão tử quỷ hai tay không có tàn tật, vậy hắn rèn đúc chi thuật sẽ đạt tới loại trình độ nào. Cuối cùng, lão tử quỷ tướng linh văn dung hợp tiến Nguyễn Kiếm bên trong lúc, cũng là sử xuất hắn thiên địa kỳ hỏa. Ngọn lửa màu tím đen lăn lộn không ngớt, kinh người như vậy nhiệt độ làm cho Diệp Cô Thần đều là hơi có xấu hổ. So với hắn Thiên Dương Huyền Minh hỏa phẩm cấp còn cao hơn. Chương 95, Vẫn Tinh Nguyễn Kiếm. Lão già ta ngọn lửa này chính là Tử Đế Thiên Hỏa, phẩm cấp so ngươi Thiên Dương Huyền Minh hỏa cao hơn một điểm. Lão tử quỷ tùy ý nói, chỉ là cao một chút sao? Diệp Cô Thần oán thầm, hắn không chút nghi ngờ cái kia Tử Đế Thiên Hỏa có thể trong nháy mắt đem một vị sinh tử huyền quan cảnh cường giả đốt thành cho bụi. Thời gian dần dần trôi qua, Diệp Cô Thần thân thể cũng là điều dưỡng hồi phục hơn phân nửa, mà chuôi này hao hết Diệp Cô Thần tâm huyết Nguyễn Kiếm cũng là sắp hiện thế. Oanh, tại nồng đậm cuồn cuộn lấy màu tím đen liệt diễm bên trong, từng sợi quang hoa tản ra. Chợt, tựa như lôi chấn, từng đạo kiếm mang đột nhiên từ hỏa diễm bên trong lan ra. Như vậy lăng lệ kiếm khí, thậm chí xé rách Tử Đế Thiên Hỏa, cả tòa núi trong bụng bộ đều là ầm ầm địa tại rung động. Diệp Cô Thần ánh mắt một thoáng thì sáng lên, cái kia cỗ kiếm khí ba động đều là để hắn có thật sâu chờ mong. Rốt cục, một thanh Nguyễn Kiếm phá vỡ Tử Đế Thiên Hỏa mà ra, tách ra vô tận sáng chói thần hoa. Diệp Cô Thần cùng lão tử quỷ đều là ngưng mắt xem đi. Nhưng gặp chuôi này Nguyễn Kiếm, chiều dài 4 thước, thân kiếm mỏng như cánh ve, hiện ra sáng chói đến cực điểm ngân sắc, mà ở trong đó còn có từng tia từng sợi tơ vàng đường vân. Rất hiển nhiên, đó là bởi vì kim hoàn thiên tàm ti cương nguyên nhân. Cùng thì trên thân kiếm, mơ hồ có thể thấy được ba đạo linh văn, riêng phần mình tản ra khác biệt quang mang. Cảm thụ được chuôi này Nguyễn Kiếm tản ra kiếm khí ba động, Diệp Cô Thần cùng lão tử quỷ nhìn nhau, đều có ngọn nguồn. Thượng phẩm linh văn thần binh, chuôi này Nguyễn Kiếm khối lượng thình lình đã đạt đến thượng phẩm linh văn thần binh trình độ. Bởi vì có vẫn tinh thiết quan hệ, cho nên chuôi này nhuyễn kiếm, lão tử quỷ trọn vẹn dung nhập ba cái linh văn. Theo thứ tự là hư ảnh linh văn, tụ khí linh văn, cùng khinh doanh linh văn. Kích hoạt hư ảnh linh văn, có thể làm cho nhuyễn kiếm từ ngân sắc biến thành hơi mờ, làm cho địch nhân càng thêm thấy không rõ kiếm chiêu quỹ tích. Tụ khí linh văn, có thể ngưng tụ chân khí, thi triển ra cường lực một kích. Khinh doanh linh văn, thì có thể giảm bớt nhuyễn kiếm trọng lượng, khiến cho xuất kiếm tốc độ càng nhanh. Ngươi thử một lần đi, lão tử quỷ nói. Diệp Cô Thần kìm nén không được, có chút đưa tay, phảng phất là có cảm ứng, nhuyễn kiếm phút chốc một cái rơi tại Diệp Cô Thần trên tay. Trong chốc lát, một loại tâm thần tương thông kỳ dị cảm giác phun lên Diệp Cô Thần trong lòng. Chuôi này nhuyễn kiếm chủ yếu thập vạn đoán, chính là ngươi chi tâm huyết hoàn thành, cho nên chuôi kiếm này tự nhiên thân cận ngươi, bởi vì là ngươi tạo nên nhục thân của nó. Lão tử quỷ nói, Diệp Cô Thần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết vì cái gì những truyền thuyết kia bên trong thời cổ kiếm đế, phần lớn sẽ dựng dục ra thuộc về tên của mình kiếm. Bởi vì chỉ có như thế, phương mới thật sự là tâm ý tương thông. Này càng thêm kiên định Diệp Cô Thần muốn chế tạo một thanh có thể bồi chính mình đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong kiếm. Chuôi này nhuyễn kiếm mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là linh văn thần binh. Có thể là làm bạn đoạn đường bằng hữu, lại không phải cả đời tình cảm chân thành. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không nóng nảy, chế tạo danh kiếm, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, hắn cũng không bắt buộc. Cho chuôi kiếm này lấy một cái tên, lão tử quỷ nói ra, kiếm này dung nhập vẫn tinh thiết, mới có thể khiến cho phẩm chất nâng cao một bước, liền gọi vẫn tinh nhuyễn kiếm. Diệp Cô Thần vuốt ve này vẫn tinh nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve thân kiếm, sau đó một thoáng thì xuất kiếm. Một kiếm ra, phong vân kinh, dù là Diệp Cô Thần đều là ngẩn người, bởi vì xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, kiếm này thân mỏng như cánh ve, vốn là nhẹ nhàng, chính là khoái kiếm, nếu là kích hoạt lên khinh doanh linh văn, nó xuất kiếm tốc độ sẽ nhanh hơn. Lão tử quỷ gật đầu nói, này vẫn tinh nhuyễn kiếm tuy rằng không phải hắn trong cuộc đời tốt nhất tác phẩm, nhưng dù sao cũng là thập vạn đoán thần binh, há lại phàm vật. Tiếp đó, Diệp Cô Thần liền trong động tùy ý thi triển kiếm pháp. Càng là sử dụng, Diệp Cô Thần càng là cảm thấy vẫn tinh nhuyễn kiếm tựa như chính mình kéo dài cánh tay, hắn thủ đoạn bãi xuống, vẫn tinh nhuyễn kiếm mũi kiếm đột nhiên khẽ cong, kiếm khí vậy mà đánh một vòng tròn, đánh vào một bên. Này Diệp tiểu tử, kiếm thuật thiên phú coi là thật kinh người, thật không biết là tu luyện thế nào. Lão tử quỷ ở một bên nhìn xem Diệp Cô Thần múa kiếm, trong lòng thầm giật mình. Đương nhiên, hắn nếu là biết Diệp Cô Thần trong cơ thể cất giấu một cái túng kiếm giang hồ hơn 40 năm kiếm ma, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy giật mình. Diệp Cô Thần càng dùng càng thoải mái, mơ hồ trong đó vậy mà tìm được một tia kiếp trước sử dụng tử vi nhuyễn kiếm cảm giác. Đương nhiên, cương nhu kiếm ý tuy là kiếp trước kiếm mà lĩnh ngộ loại thứ nhất kiếm ý, nhưng cũng tuyệt không phải một là nửa khác có thể lĩnh ngộ. Diệp Cô Thần cũng không nóng nảy, có vẫn tinh nhuyễn kiếm nơi tay, sớm muộn đều sẽ lĩnh ngộ. Đa tạ tiền bối chế tạo tri ân. Tập kiếm xong về sau, Diệp Cô Thần chân thành đối lão tử quỷ vừa chắp tay. Lão tử quỷ khoát tay áo, nhìn về phía Diệp Cô Thần, chần chừ chốc lát, vẫn là mở miệng nói, lão già ta trước đó nói qua đi, nhưng thật ra là có việc muốn cầu. Tiền bối cứ nói đừng ngại, Diệp Cô Thần nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, lão già ta là một tên chú tạo sư, về phần họ gì tên gì, ta sớm đã từ bỏ, bây giờ chỉ là một cái nghèo túng tử quỷ mà thôi, ngươi biết đây hết thảy nguyên nhân là cái gì không? Lão tử quỷ sắc mặt chán nản nói, xin lắng tai nghe, Diệp Cô Thần ngữ khí trịnh trọng nói, chỉ là một cái cược mà thôi, ta thua cuộc, thua tên của mình, thua danh vọng của mình, thua tiền đồ, còn có một đôi tàn phế tay, trọng yếu nhất chính là. Lão tử quỷ nói tới chỗ này, thống khổ nhắm mắt lại. Ta thua nàng, Diệp Cô Thần im lặng, lúc này thực tại không biết nên nói cái gì. Lão tử quỷ hít sâu một hơi nói, nhưng là về sau, người kia nói, nếu là ta không phục, nhưng tại bồi dưỡng một vị đệ tử. Hắn cũng đồng dạng, sau đó lại lần đánh cược. Thì ra là thế, Diệp Cô Thần xem như minh bạch, lão tử quỷ nhắc nhở, liền là muốn cho hắn đi hoàn thành cái kia cái đánh cược. Nhưng là cái kia người đã là toàn bộ cửu vực đại nhân vật, nếu là hắn thu đệ tử, tất nhiên cũng là bất phàm hạng người, huống chi, hắn người mang thần cấp chú thuật. Thần cấp chú thuật, Diệp Cô Thần nghi hoặc, nếu như nói đối với võ giả mà nói, võ học công pháp trọng yếu nhất, như vậy đối với chú tạo sư mà nói, chú thuật liền là trọng yếu nhất. Chú thuật mặc dù không có minh xác phân chia đẳng cấp, nhưng cũng có cao thấp có khác. Lão tử quỷ dừng một chút, tiếp theo nói cái gọi là thần cấp chú thuật, chính là có một khả năng nhỏ nhoi, có thể chế tạo thái cổ danh kiếm cấp bậc thần khí chú thuật. Thái cổ danh kiếm, Diệp Cô Thần là thật giật mình, mặc dù chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng chế tạo dù sao cũng là thái cổ danh kiếm cấp bậc thần khí, dù là chỉ là một khả năng nhỏ nhoi cũng rất đáng sợ. Lão tử quỷ cười khổ một tiếng nói, Nếu là bồi dưỡng hắn chân chính truyền nhân, tự nhiên có khả năng sẽ đem thần cấp chú thuật truyền cho hắn, mà ta lại không có thần cấp chú thuật. Diệp Cô Thần hiểu rõ, đối với một cái chú tạo sư mà nói, có không có thần cấp chú thuật quá là quan trọng. Bất quá lão tử quỷ lời kế tiếp, lại là để Diệp Cô Thần cảm thấy rung động. Về sau, đánh cược thất bại ta, mai danh ẩn tích, trở thành một cái tử quỷ, cả ngày sa sút tinh thần, vân du tứ phương, cuối cùng lại ngoài ý muốn tìm được một môn chú thuật. Cỡ nào chú thuật, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, không phải là thần cấp chú thuật đi, cái kia không khỏi cũng quá mức may mắn. Cấm kỵ chú thuật, từ lão tử quỷ trong miệng, chậm rãi phun ra bốn chữ. Cấm kỵ chú thuật, Diệp Cô Thần nghe xong cũng cảm giác bất thường, chính là môn này cấm kỵ chú thuật, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu. Chương 96, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu. Lão tử quỷ nói xong, xuất ra một khối đen kịt ngọc giản. Cả khối ngọc giản âm u, còn mang theo một tia pha tạp huyết sắc, trải qua tang thương. Môn này chú thuật, chính là lấy người vì đỉnh lô, lấy kiếm làm hạch tâm, lấy thiên địa tạo hóa làm phụ liệu, lấy nhật nguyệt thời gian vì lô hỏa, lấy nhân hồn tế luyện kiếm chi linh, lấy khí huyết luẩn dưỡng kiếm chi tinh, nhân kiếm hợp nhất, kiếm mệnh song tu. Diệp Cô Thần nghe nói, mắt lộ vẻ chấn động. Cái này là tại đúc kiếm, căn bản chính là tại lấy người vì chất dinh dưỡng, uẩn dưỡng tuyệt thế danh kiếm. Lão tử quỷ tiếp theo nói, một người sử dụng môn này cấm kỵ chú thuật, chỉ có thể chế tạo một thanh kiếm, nói cách khác, một khi bắt đầu chế tạo, liền không thể đình chỉ, người đã kiếm, kiếm đã ngươi, kiếm như đoạn, người tất vong, người mà chết, kiếm cũng băng, này gọi là kiếm mệnh song tu. Diệp Cô Thần thán nhưng không thôi, không nghĩ tới thế giới này còn có như vậy chú thuật, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu như nói còn có thể cùng thần cấp chú thuật chống lại chú thuật, dưới mắt cũng chỉ sợ chỉ có này cấm kỵ chú thuật, nhưng là này thuật quá mức hung hiểm, nếu là người uẩn dưỡng chi kiếm hủy, người cơ hồ liền không có còn sống khả năng, cho dù lấy thủ đoạn nghịch thiên sống tiếp được, cũng sợ sẽ là một tên phế nhân. Lão tử quỷ thở dài một tiếng nói, cấm kỵ chú thuật, sở dĩ vì cấm kỵ, hiển nhiên là có lý do. Môn này chú thuật, quá mức hung hiểm, cho dù là lại ái kiếm kiếm tu, sợ là cũng làm không được cùng kiếm cùng tồn vong. Diệp tiểu tử, lão già ta cũng không miễn cưỡng ngươi, mặc dù này cấm kỵ chú thuật có khả năng uẩn dưỡng ra tuyệt thế danh kiếm, nhưng là quá mức hung hiểm, quyền lựa chọn trong tay ngươi, ngươi nếu không nguyện, ta không bắt buộc. Lão tử quỷ lắc đầu, hắn mặc dù rất muốn đánh bại cái kia một người, nhưng nếu Diệp Cô Thần không muốn, hắn cũng không có cách nào. Vậy mà, để lão tử quỷ ngoài ý muốn chính là, Diệp Cô Thần sắc mặt cũng không có hắn trong tưởng tượng chất vấn, kháng cự, ngưng trọng, mà là mang theo một loại quang mang, một loại hưng phấn. Loại kia hưng phấn là một cái kiếm khách chân chính, đối với kiếm hưng phấn. Diệu quá thay, lại có như thế chú thuật, này chú thuật chỉ có thể uẩn dưỡng một thanh kiếm, như vậy một thanh kiếm này tất nhiên là tuyệt thế thần binh, làm bạn cả đời cũng không quá đáng. Diệp Cô Thần mừng rỡ đến cực điểm nói, lão tử quỷ ngây ngẩn cả người, ngươi chẳng lẽ không còn thận trọng cân nhắc à, nếu là kiếm hủy, ngươi cũng đem hủy diệt. Thì tính sao, đối với kiếm khách chân chính mà nói, kiếm vốn là tính mạng của hắn, không, chính là so tính mạng càng trọng yếu hơn tồn tại, người sẽ vong, nhưng kiếm bất hủ. Diệp Cô Thần trong mắt có quang mang sáng lên, đó là một loại tuyệt đối tự tin. Hắn có tự tin, dựa vào này cấm kỵ chú thuật, uẩn dưỡng ra tuyệt thế danh kiếm. Tốt, tốt, như vậy môn này cấm kỵ chú thuật liền giao cho ngươi, về phần đánh cược sự tình, ngươi rất không cần phải sốt ruột, lão già ta nhiều năm như vậy đều đến đây, không kém thời gian mấy năm, bất quá ta nhất định phải thận trọng khuyên bảo ngươi. Trừ phi thật đạt được trên đời hiếm thấy thần thánh vật liệu, nếu không không cần thi triển này chú thuật đúc kiếm. Lão tử quỷ thanh âm ngưng trọng nói, Diệp Cô Thần nghe vậy, cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Này cấm kỵ chú thuật chỉ có thể chế tạo một thanh kiếm, cái kia tất nhiên liền là làm bạn Diệp Cô Thần cả đời kiếm. Đã làm bạn cả đời, vậy dĩ nhiên là muốn lựa chọn tốt nhất vật liệu, thời cổ kiếm đế uẩn dưỡng thái cổ danh kiếm, mỗi một chuôi đều là lấy hiếm thấy thần liệu chế tạo thành, cho nên mới có thể làm bạn kiếm đế cả đời. Diệp Cô Thần cũng cần tìm tới bực này thần thánh vật liệu, mới có thể bắt đầu kế hoạch đúc kiếm. Đem một ít chuyện đều hiệp thương tốt về sau, Diệp Cô Thần cũng muốn chuẩn bị rời đi. Lão tử quỷ cũng đáp ứng Diệp Cô Thần sẽ giúp hắn lấy băng hỏa long tích tinh giáp chế tạo ra một kiện phòng ngự linh khí. Nhưng phòng ngự linh khí chế tạo càng thêm hao phí thời gian, Diệp Cô Thần cũng không có ý định tiếp tục lưu ở nơi đây, sau đó rời đi Thông Thiên Sơn. Diệp Cô Thần dự định lúc trước hướng Thương Hà Thành mua một chút chữa thương đan các loại đan dược, sau đó lại tiến về Thính Huyết Lâu phục mệnh. Liền tại Diệp Cô Thần sắp đến Thương Hà Thành cửa lúc, bỗng nhiên bầu trời hạ xuống mưa nhỏ. Mưa dày đặc mà tinh tế tỉ mỉ, tựa như màn che rơi xuống. Tí tách địa nhỏ ở trên người, thật lạnh. Không biết lúc, chung quanh không có vết chân, duy chỉ có sầu mưa rơi xuống, ướt đẫm Diệp Cô Thần huyền bào. Ân, Diệp Cô Thần cảm giác sao mà nhạy cảm, tại tu thành hoàn mỹ nhục thân về sau, đối với thiên địa hư không cảm ứng càng thêm mẫn cảm, có thể phát giác được rất nhiều khí cơ. Này mưa, không tầm thường, mang theo một cỗ nhàn nhạt kiếm chi ý cảnh, là ai, ra đi. Diệp Cô Thần dừng chân lại có chút hít miệng khí nói ra. Ở phía xa màn mưa bên trong, chậm rãi đi tới một bóng người. Một thân đen kịt áo bào, phác họa ra nó tinh tế gầy cao thân thể, trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành. Ngươi là, Diệp Cô Thần có chút nheo lại đôi mắt, ngươi ưa thích trời mưa xuống sao? Vị kia mũ rộng vành người thở dài nói, thanh âm khàn khàn, lại êm tai. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, như vậy giả thần giả quỷ nhân phương mới càng thêm phiền phức. Trong đầu hơi suy nghĩ một chút, Diệp Cô Thần mở miệng nói, là Hạ gia cùng Bắc gia mời ngươi tới. Thông minh, không hổ là kiếm tông Diệp Cô Thần. Người kia cười, chậm rãi giơ tay lên, tiếp nhận nước mưa. Cho nên ngươi là tới giết ta. Diệp Cô Thần cảm thụ được mũ rộng vành người tu vi cảnh giới, dù sao tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp. Với lại Diệp Cô Thần tại trên người người này cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy hiếp. Nếu như có thể giết, tự nhiên sẽ giết. Mũ rộng vành người lại cười, đột nhiên đưa tay búng tay một cái. Rầm rầm, trong lúc đó, bầu trời rơi xuống mưa bỗng nhiên dồn dập lên, màn mưa ở giữa xen lẫn nồng đậm kiếm khí. Đây là kiếm trận, Diệp Cô Thần đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp thi triển La Thiên Chi Hộ, bên ngoài thân hiện ra một đạo hộ thể kim cương hư ảnh. Âm vang, liên tiếp va chạm thanh âm phát ra, màn mưa bên trong xen lẫn cái kia chút kiếm khí, đều là oanh kích tại hư ảnh phía trên, chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng. Trước hết để ngươi thử một chút này Lạc Vũ kiếm trận. Mũ rộng vành người cười nói, Lạc Vũ kiếm trận, ngươi là, Vũ thì sầu, Diệp Cô Thần kịp phản ứng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem mũ rộng vành người. Vũ thì sầu, Thính Huyết Lâu thần bí nhất sát thủ, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ tư, một thân thực lực thâm bất khả trắc. A, ta biết ngươi là ai, không chỉ có là kiếm tông Diệp Cô Thần, càng là Thính Huyết Lâu, kiếm ma. Vũ thì sầu một câu nói toạc ra Diệp Cô Thần thân phận. Nếu biết ngươi còn ra tay, chẳng lẽ không biết Thính Huyết Lâu quy củ, thích khách ở giữa không thể lẫn nhau xuất thủ. Diệp Cô Thần ngưng lông mày nói, hoàn toàn chính xác không thể ra tay, nhưng ta trước kiệt hiếu nghỉ mát nhà một cái nho nhỏ nhân tình. Lần này xuất thủ sau liền thanh toán xong, với lại ta cũng muốn nhìn xem tại Bắc Thần Phủ thanh danh vang dội kiếm tông kết cục có năng lực gì. Vũ thì sầu nói, vậy thì tốt, Diệp Mỗ cũng đang có ý này. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, hắn đột phá không lâu, thực lực đánh trận, vượt qua khí hải linh kiếp thứ nhất tiểu kiếp, luyện hóa thiên dương huyền minh hỏa, càng là đạt được vẫn tinh nhuyễn kiếm. Diệp Cô Thần cũng muốn kiểm nghiệm một cái thực lực của mình, cùng Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ tư Vũ thì sầu kết cục chênh lệch bao nhiêu. Chương 97, Giao Phong, Lạc Vũ kiếm trận, Vũ chi sát, Vũ thì sầu hai tay kết ấn, giữa thiên địa, nước mưa đột biến. Nguyên bản chỉ là dày đặc mưa phùn, trong phút chốc, vậy mà hóa thành mưa lớn mưa to, càng thêm dày đặc mưa kiếm đối Diệp Cô Thần phô thiên cái địa mà đi. Diệp Cô Thần thấy thế, ánh mắt lóe lên, kiếp trần kiếm nơi tay, trực tiếp là thi triển đại thiên kiếm thuật. Kiếp trần kiếm phong vạch ra kiếm chi quỹ tích lẫn nhau xen lẫn, hóa thành kín không kẽ hở kiếm võng. Trực tiếp là đem đầy trời mưa kiếm đều ngăn trở. Nhưng là như vậy dày đặc thế công, đổi lại bất luận kẻ nào đều khó mà bền bỉ tiếp tục chống đỡ. Nhất định phải phá giải này Lạc Vũ kiếm trận, hoặc là trực tiếp công kích điều khiển kiếm trận người. Diệp Cô Thần trong lòng biết không thể kéo dài đi, bước chân hắn cướp động, thi triển ảnh bộ, thân hình lôi ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng, thậm chí có thể xuyên trải qua dày đặc mưa kiếm mà không thương tổn cùng nhục thân mảy may. Thông minh tiểu tử, mắt thấy Diệp Cô Thần trực tiếp đối chính mình vào tới, Vũ thì sầu cũng là cười lạnh một tiếng, bước chân cùng thì cướp động, vậy mà cũng là ảnh bộ. Diệp Cô Thần thấy thế, nhíu mày lại, rất hiển nhiên, Vũ thì sầu cũng đã nhận được hoàn chỉnh ảnh sát kiếm pháp, không phải không có khả năng thi triển ra ảnh bộ. Lạc Vũ kiếm trận, Vũ chi thương, Vũ thì sầu điều khiển trận pháp lại biến, trong suốt nước mưa bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ, như bách xuyên quy hải, cuối cùng hóa thành một thanh sóng gợn lăn tăn nước mưa trường kiếm. Cả thanh kiếm nhìn như từ nước mưa ngưng kết mà thành, nhưng trong đó lại ẩn chứa cực đoan lăng lệ kiếm khí, Vũ thì sầu cong ngón búng ra, chuôi này nước mưa trường kiếm liền phá vỡ màn mưa, đối Diệp Cô Thần gào thét mà đi. Diệp Cô Thần không dám khinh thường, hùng hồn kim sắc chân khí quán chú tiến kiếp trần kiếm bên trong, 42 đạo khí mạch đều bị thắp sáng, bạo lôi linh văn cũng bị kích hoạt. Cực quang khoái kiếm, thiên quang phá hiểu, Diệp Cô Thần thình lình sử xuất cực quang khoái kiếm đại sát chiêu, chỉ một thoáng, thiên địa vì đó tối sầm lại. Tại trong bóng tối, một đường ánh dạng đông sinh. Đó cũng không phải ánh dạng đông, mà là một vòng kiếm quang. Oanh, hai thức cực chiêu đụng vào nhau, tia lôi dẫn bốn vọt, oanh thiên liệt địa, Diệp Cô Thần kiếp trần chấn động, trực tiếp là đem nước mưa trường kiếm đánh sơ sát, sau đó kiếm thế không ngừng, đối Vũ thì sầu bạo cướp mà đi. Lạc Vũ kiếm trận, Thiên Phong kiếm Vũ, nhìn thấy Diệp Cô Thần dễ dàng như thế liền phá giải sát chiêu của mình, Vũ thì sầu cũng là hơi biến sắc mặt, chợt tế ra đại sát chiêu. Trong chốc lát, giữa thiên địa nước mưa phảng phất bỗng nhiên dừng lại, ngưng kết ở trong hư không bất động. Sau đó, mỗi một giọt nước mưa đều là kéo dài tới, biến thành một thanh dài một thước đoản kiếm. Có lẽ một thanh nước mưa đoản kiếm uy lực cũng không lớn, nhưng là này thiên địa ở giữa, phô thiên cái địa đều là nước mưa, nếu là cùng một chỗ hóa thành đoản kiếm, cái kia chính là diệt thế chi vũ. Giết, Vũ thì sầu kết ấn, Thiên Phong kiếm Vũ gào thét mà xuống, phô thiên cái địa, cơ hồ không có một tơ một hào khe hở, ngay cả một con chim cũng bay không ra đi, huống chi là một người. Diệp Cô Thần cũng không có né tránh ý nghĩ, hắn kiếm thế không thay đổi, lại gấp rút động trong cơ thể Tích Thiên kiếm hồn, 400 đạo thanh sắc kiếm khí gào thét mà ra, cùng cái kia đầy trời mưa kiếm đụng vào nhau. Đây là cỡ nào thủ đoạn, dù là Vũ thì sầu, đều là bị Diệp Cô Thần bất thình lình một chiêu cho kinh đến. Có Tích Thiên kiếm hồn phá vỡ mưa kiếm ngăn cản, Diệp Cô Thần một kiếm này, không chướng ngại chút nào mà đâm về Vũ thì sầu. Vũ thì sầu bình tĩnh mà chống đỡ, duỗi ra 10 ngón, mỗi một ngón tay bên trên, đều có một chiếc nhẫn, mà mỗi cái trên mặt nhẫn, đều mang một thanh ước chừng một chỉ lớn lên sắc bén mũi kiếm. Vũ thì sầu toàn thân chân khí bộc phát, hùng hồn chân khí quán chú tiến giữa ngón tay trên kiếm phong, cái kia từng chuôi chỉ kiếm bộc phát ra hào quang chói mắt. Thiên Hàn Minh Trưởng, Vũ thì sầu một trưởng oanh ra, cùng kiếp trần kiếm phong va chạm, hắn năm ngón tay cuộn lại, năm cái chỉ kiếm vừa vặn kẹp lại mũi kiếm. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, nghĩ không ra Vũ thì sầu vậy mà người mang bực này kỳ dị binh khí. Vũ thì sầu có chút ngẩng đầu, lộ ra mũ rộng vành tiếp theo trương thương trắng gầy gò mặt, mang theo vài phần tuấn mỹ âm nhu cảm giác, như là chỗ tối như rắn. Hắn đột nhiên duỗi ra một cái tay khác, cái kia năm cái chỉ kiếm đột nhiên bắn ra mà ra, như là năm đạo phi kiếm, đâm về Diệp Cô Thần mặt đường. Diệp Cô Thần giật mình, Vũ thì sầu không hổ là Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ tư, đủ loại quỷ dị thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng Diệp Cô Thần y nguyên tỉnh táo ứng đối, liền tại cái kia năm chuôi chỉ kiếm sắp đâm về Diệp Cô Thần bộ mặt thì Diệp Cô Thần một cái tay khác bỗng nhiên để tại bên hông, chợt co lại. Âm vang một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm thoáng hiện, rõ ràng là vẫn tinh nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm, lại được xưng là đai lưng kiếm, nó tính chất mềm dẻo vô cùng, thậm chí có thể đeo ở hông, xem như đai lưng sử dụng, trước khi thì đột nhiên xuất thủ, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Khanh, khanh, khanh, khanh, khanh, liên tục năm đạo âm vang thanh âm bộc phát, cái kia năm chuôi chỉ kiếm đều là bị vẫn tinh nhuyễn kiếm bắn bay. Mà tại cái kia chỉ kiếm cuối cùng, lại có trong suốt sợi tơ kết nối lấy Vũ thì sầu giữa ngón tay chiếc nhẫn. Oanh, hai người cùng thời điểm lui. Nhuyễn kiếm, có ý tứ. Nếu như nói ngay từ đầu Vũ thì sầu vẫn là mang theo một tia mèo hí chuột tư thái lời nói, như vậy hiện tại, hắn là chân chân chính chính bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Cô Thần. Không hổ là Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ tư, bất quá chiến đấu, hiện tại mới bắt đầu. Diệp Cô Thần đem kiếp trần kiếm thu hồi, chỉ cầm vẫn tinh nhuyễn kiếm. Hắn cùng Vũ thì sầu hiện tại cũng chỗ đang thử thăm dò giai đoạn mà thôi, Diệp Cô Thần không cần thiết bộc lộ ra song kiếm dị hành bực này át chủ bài. Cảm thụ được Diệp Cô Thần dần dần tăng cao chiến ý, Vũ thì sầu ánh mắt cũng là trầm ngưng xuống dưới. Đây là chúng ta lần thứ nhất chiến đấu. Diệp Cô Thần giơ kiếm, một tay chậm rãi phất qua thân kiếm, cảm thụ được loại huyết mạch tương liên kia hài hòa cảm giác. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Cô Thần chiến ý, vẫn tinh nhuyễn kiếm cũng là vù vù rung động. Thân kiếm một rửa ở giữa, một cỗ sắc bén kiếm ý lan ra. Chuôi này nhuyễn kiếm, Vũ thì sầu nhìn về phía Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm, nhíu chặt lông mày. Hắn bản năng đã nhận ra chuôi này nhuyễn kiếm bất phàm. Lên, Diệp Cô Thần một kiếm chợt ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tựa như lưu tinh dây lát như lửa. Tốc độ như vậy, Vũ thì sầu kinh ngạc, 10 ngón triển khai, 10 chuôi chỉ kiếm bay ra, đối Diệp Cô Thần vây quét mà đi. Diệp Cô Thần nhuyễn kiếm mũi kiếm chấn động, tựa như linh xà, tả hữu giao kích, vậy mà tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, liền đem 10 chuôi chỉ kiếm bắn bay. Cái kia chúc chỉ kiếm kết nối lấy Vũ thì sầu giữa ngón tay chiếc nhẫn, trong chốc lát thu hồi, nhưng là Diệp Cô Thần mũi kiếm đã tới gần nó thân thể. Nhanh như vậy, Vũ thì sầu thật hoảng sợ, bị Diệp Cô Thần xuất kiếm tốc độ rung động đến. Oanh, hắn chân khí ầm vang bộc phát, đem Diệp Cô Thần đánh lui một bước, thân hình đột nhiên lui. Thống khoái, thời khắc này Diệp Cô Thần, chỉ có này một loại cảm giác. Trong tay nắm vẫn tinh nhuyễn kiếm, phảng phất là thân thể của mình một bộ phận, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, không cách nào nói rõ. Trách không được thời cổ kiếm đế đều là muốn dựng dục ra thuộc về chính mình tuyệt thế thần binh. Diệp Cô Thần trong lòng, càng thêm kiên định dùng cấm kỵ chú thuật chế tạo tuyệt thế danh kiếm ý nghĩ. Nguyệt phấn, Diệp Cô Thần nhuyễn kiếm đâm ra, vậy mà hoạch xuất ra một vòng hình cung quỹ tích, phảng phất trăng lưỡi liềm. Âm vang, nhuyễn kiếm cùng vũ thì sầu chỉ kiếm đụng vào nhau, bắn ra chói tai thanh âm rung động. Thượng phẩm linh văn thần binh, vũ thì sầu âm thầm giật mình, hắn chỉ kiếm cũng là linh văn thần binh, 10 cái hợp lại cùng nhau uy lực có thể so với trung phẩm linh văn thần binh. Nhưng Diệp Cô Thần nhuyễn kiếm phẩm chất, nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ đầu ngón tay truyền đến chết lặng cảm giác, để vũ thì sầu biết được, Diệp Cô Thần tuyệt không phải là dễ cho hạng người. A, không hổ là kiếm tông Diệp Cô Thần, chúng ta sẽ gặp lại. Vũ thì sầu thân hình như chuồn chuồn lướt nước, liền lùi mấy bước, liền muốn cách đi. Đột ngột xuất hiện, liền xuống tay với ta, hiện tại lại phải tùy tiện cách đi, há có đơn giản như vậy. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, cầm trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm, thân hình ngưng kết một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên tuôn ra. Ảnh sát kiếm pháp, nhất thuấn tuyệt ảnh, gặp Diệp Cô Thần sát chiêu đến, vũ thì sầu không chút hoang mang, một tay nâng lên, một cỗ kỳ dị kiếm chỉ ý cảnh đang tràn ngập, sau đó đột nhiên ở giữa, đầy trời nước mưa, giống như có linh tính, đều đối Diệp Cô Thần bạo sát mà đi. Đây là, Diệp Cô Thần lông mày phong vẩy một cái, chương 98, Thủy Chi kiếm ý, đầy trời nước mưa, đối Diệp Cô Thần đóng giết mà đi, uy lực như vậy, so với trước đó cường hãn mấy lần không ngừng. Diệp Cô Thần cảm thấy trầm xuống, đổi kiếm quyết, mũi kiếm vẽ ra mức cực hạn tròn, bao dung vạn vật, thôn nạp vạn vật. Chính là thái cực kiếm thuật, cái kia mạn thiên kiếm vũ, đều là bị tiếp dẫn vào thái cực chi tròn bên trong, nhưng gặp Diệp Cô Thần thân thể chấn động, như bị sét đánh, nắm lấy vẫn tinh nhuyễn kiếm tay, hổ khẩu cũng là nứt toác ra. Cỗ này kiếm thế, vậy mà như thế mạnh, mạnh lấy Diệp Cô Thần dưới mắt thực lực tu vi, đều tựa hồ ẩn ẩn có một tia khó mà chống đỡ được. Ân, thật kỳ dị phòng ngự kiếm thuật. Mắt thấy Diệp Cô Thần vậy mà chống lại như vậy tuyệt sát chi chiêu, vũ thì sầu ánh mắt ngưng trọng, không còn ham chiến, thân hình lặng yên lui lại, biến mất tại mênh mông màn mưa bên trong. Trở lại, Diệp Cô Thần quát khẽ một tiếng, cầm kiếm chi tay đột nhiên vung ra, cái kia mạn thiên kiếm vũ, một thoáng thì bắn ngược mà ra. Ầm ầm, mỗi một giọt nước mưa, đều phảng phất bí mật mang theo mặc kim liệt thạch lực lượng, luyện khí ngũ chuyển trở xuống võ giả bình thường, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị oanh thành một cái máu me đầm đìa cái sàng. Tá khai này kinh khủng chiêu thức, Diệp Cô Thần cũng là chậm rãi thở gấp khí. Phóng nhãn xem đi, sớm đã không thấy vũ thì sầu thân ảnh. Cỗ lực lượng này, sẽ không sai. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng rực, cỗ lực lượng kia, là thuộc về kiếm ý lực lượng. Trước đó vũ thì sầu, đã từng điều khiển trận pháp thi triển mạn thiên kiếm vũ, nhưng là uy lực không có mạnh như vậy, với lại sử xuất một chiêu này lúc, hắn cũng không có điều khiển trận pháp, chỉ là đơn thuần giơ tay lên mà thôi. Diệp Cô Thần phân tích. Khi vũ thì sầu thi triển ra một chiêu này lúc, Diệp Cô Thần cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được cái kia cỗ kiếm ý. Sở dĩ mịt mờ, là bởi vì vũ thì sầu cũng không hề hoàn toàn thôi động kiếm ý lực lượng, chỉ là hiển lộ ra một tia mà thôi. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là một tia, liền có thể đem lực lượng phát huy đến trình độ như vậy, thậm chí để Diệp Cô Thần đều có chút giật mình. Đây chính là kiếm ý, cái kia vũ thì sầu lĩnh ngộ, chắc là thủy chi kiếm ý. Diệp Cô Thần phán đoán nói, với lại hắn khẳng định, vũ thì sầu cũng không có thi triển toàn lực, hắn rất nhiều át chủ bài đều không có triển lộ ra, thân là thánh nguyên thiên kiêu bảng thứ tư, sao lại chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Đương nhiên, Diệp Cô Thần đồng dạng cũng không có đem hết toàn lực, thôn linh bí thuật, tiểu tu la kiếm trận, 3000 tích thiên kiếm hồn, thậm chí vạn thần kiếp. Diệp Cô Thần đối kiếm ý xem như càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá cái này cũng cho Diệp Cô Thần cảnh tỉnh, nắm trong tay thủy chi kiếm ý vũ thì sầu đều khó giải quyết như thế. Cái kia đồng dạng nắm giữ kiếm ý hạ ngữ băng hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện. Lần này thập bát huyết ngục chuyến đi, ta tất yếu đạt được tu la kiếm ý. Diệp Cô Thần trong mắt lóe ra kiên định quang mang, lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý, cần cơ duyên, nhưng lĩnh ngộ tu la kiếm ý, lại chỉ cần đến thập bát huyết ngục tầng cuối cùng. Là thời điểm chuẩn bị tiến vào thập bát huyết ngục, Diệp Cô Thần sửa sang lại suy nghĩ, trực tiếp là khởi hành. Hắn trực tiếp tiến về thập bát huyết ngục chỗ ở, âm phong đồi núi. Bởi vì lúc trước tại tiêu diệt tư đồ thế gia huyết sắc nhiệm vụ bên trong, có không ít thích khách đều hoàn thành mục tiêu, sở dĩ phải thống nhất mở ra thập bát huyết ngục. Rời đi khải thời gian còn có mấy ngày, Diệp Cô Thần cũng không nóng nảy, chậm rãi đi đường, cùng thì lấy tay bắt đầu lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý. Kiếp trước kiếm ma độc cô vô bại, hết thảy lĩnh ngộ 4 loại kiếm đạo. Cương nhu kiếm đạo, vô phong kiếm đạo, vạn vật kiếm đạo, vô ngã kiếm đạo. Kiếm đạo chính là kiếm ý tiến giai, muốn trước lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu, lĩnh ngộ kiếm đạo. Liền kiếm mà lĩnh ngộ 4 loại kiếm đạo mà nói, hiển nhiên là càng về sau, cảnh giới càng là cao thâm. Thậm chí đến sau cùng vô ngã kiếm đạo, kiếm ma đều có thể dùng lúc nào tới chống lại thiên kiếp chi uy. Một thế này, Diệp Cô Thần đồng dạng từ đơn giản nhất cương nhu kiếm đạo bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, đơn giản cũng là không đơn giản, nếu là kiếm ý thật đơn giản như vậy liền bị lĩnh ngộ, đây chẳng phải là mỗi cái kiếm tu đều có thể người mang kiếm ý. Nhưng là cho đến bây giờ, Diệp Cô Thần tiếp xúc đến lĩnh ngộ kiếm ý người, cũng là giải rác có thể đếm được. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không sốt ruột, hắn vốn là có được kiếm ma thiên phú, tăng thêm kiếm tâm hạt giống, cùng kiếp trước một chút kinh nghiệm, này bốn loại kiếm đạo, hắn sẽ từng cái lĩnh ngộ trở về. Mênh mang trong rừng cây, Diệp Cô Thần xếp bằng ở tán cây phía trên, tay nắm lấy vẫn tinh nhuyễn kiếm, không có một tí xúc động làm, mỏng như cánh ve mũi kiếm theo gió nhẹ nhẹ nhàng dập dờn. Trước thác nước, Diệp Cô Thần một kiếm vung ra, cũng không có phá vỡ dòng nước, mà là để nhuyễn kiếm hoàn mỹ dung nhập trong đó, không có tóe lên một tia bọt nước. Cứ như vậy, Diệp Cô Thần một mặt hướng phía âm phong đồi núi tiến lên, một mặt yên lặng lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng bắt đầu tu luyện kiếp trước một môn rất có tên khí kiếm thuật, Kim Xà kiếm pháp. Này kiếm thuật chính là giang hồ cao thủ, Kim Xà Lang Quân kiếm chiêu, đổi ở cái thế giới này, đoán chừng cũng chỉ tương đương với tiên thiên kiếm thuật. Tuy nói không phải đặc biệt tuyệt diệu kiếm chiêu, nhưng Kim Xà kiếm pháp diệu liền diệu tại đối với nhuyễn kiếm phát huy cùng lĩnh ngộ bên trên có công hiệu. Với lại không có hạ đẳng kiếm thuật, chỉ có hạ đẳng kiếm giả, nếu là đem Kim Xà kiếm pháp lĩnh ngộ được chỗ cao thâm, uy lực cũng tuyệt đối không kém. Lấy Diệp Cô Thần kiếm ma thiên phú, tăng thêm kiếm tâm hạt giống, lĩnh ngộ Kim Xà kiếm pháp cũng không phải là quá mức khó khăn. Vẹn vẹn mấy ngày, Diệp Cô Thần liền đem Kim Xà kiếm pháp lĩnh ngộ được tiểu thành. Đồng thời ngộ ra được Kim Xà kiếm pháp tiểu tuyệt chiêu, Kim Xà ảnh. Cùng thì đối cương nhu kiếm ý lĩnh ngộ lại sâu sắc một chút. Tại mấy ngày sau, Diệp Cô Thần rốt cục đi tới âm phong đồi núi. Âm phong đồi núi âm sát chi phong mặc dù lợi hại, nhưng lấy Diệp Cô Thần bây giờ tu vi, muốn tránh đi cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh, Diệp Cô Thần liền xâm nhập trong đó. Cũng không lâu lắm, huyết lệnh bên trong liền truyền đến phán quan tập hợp mệnh lệnh. Chỉ là truyền lệnh phán quan cũng không phải là ma phán quan, mà là u phán quan U Ly. Xem ra cái kia ma phán quan tại cùng Tư Đồ lão tổ trong quyết đấu, cũng không phải toàn thân trở ra a. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, có thể làm cho Tư Đồ lão tổ thụ thương bỏ chạy, cái kia ma phán quan hiển nhiên cũng là bỏ ra một chút đền bù. Không lâu, Diệp Cô Thần thay đổi kiếm ma trang phục, liền đến địa điểm tập hợp, ở chỗ này đã tụ tập một chút thích khách thân ảnh. Mà lên lần tham gia huyết sắc nhiệm vụ thích khách, lại có nhiều hơn phân nửa không có đến. Hiển nhiên đều là bỏ mình, bất quá tại ở trong đó, Dạ Oanh, Hồng Phát Quỷ đều là tại, lấy bọn hắn Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng chiến lực, muốn phải sống sót cũng không phải gì đó việc khó. Vừa thấy được Diệp Cô Thần, Hồng Phát Quỷ đôi mắt có chút trầm xuống. Bởi vì Thính Huyết Lâu quy củ, môn hạ thích khách không được lẫn nhau xuất thủ, vi phạm mệnh lệnh người giết không tha. Cho nên Hồng Phát Quỷ nhưng thật ra là hy vọng Diệp Cô Thần chết tại Tư Đồ thế gia bên trong. Một bên khác Dạ Oanh thấy được Diệp Cô Thần, con người lại là hơi sáng lên một cái. Nàng là biết kiếm ma thân phận chân chính liền là kiếm tông Diệp Cô Thần, cho nên đối với Diệp Cô Thần tại vấn kiếm bi náo ra động tĩnh, hắn cũng là biết được. Nếu như nói lúc trước, Dạ Oanh đối Diệp Cô Thần còn có chút không phục lời nói, như vậy hiện tại nàng đối Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú là thực tình tâm phục khẩu phục. Diệp Cô Thần trông thấy Dạ Oanh, cũng là khẽ gật đầu, đối Hồng Phát Quỷ ngược lại là không nhìn. Chương 99, ý thức huyễn cảnh. Liền tại này lúc, này phiến giữa thiên địa bỗng nhiên rơi ra mưa nhỏ. Nước mưa thưa thớt, mông lung lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Âm phong đồi núi lâu dài thổi mạnh âm sát chi phong, làm sao lại trời mưa? Có gai khách không rõ ràng cho lắm nói, mà một chút từng có kinh lịch gai khách, đều là chấn động trong lòng, mở miệng nói, là hắn tới. Hắn là ai? Có gai khách hỏi, cảm thụ được đột nhiên rơi xuống mưa, Diệp Cô Thần lông mày phong đột nhiên ngưng tụ, Hồng Phát Quỷ mấy người cũng là hơi biến sắc mặt. Màn mưa bên trong, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi đi tới, toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành. Hắn cùng cái khác Thính Huyết Lâu thích khách không giống nhau, không thích mang mặt nạ, mà là lấy mũ rộng vành hắc sa che mặt. Vũ thì sầu, Diệp Cô Thần chậm rãi vặn chặt lông mày, cách lần trước giao phong mới không lâu nữa, Diệp Cô Thần tất nhiên là đối Vũ thì sầu khắc sâu ấn tượng. Bao quát hắn thủy chi kiếm ý, vì sao dạng này một bộ biểu lộ, lần trước chỉ là luận bàn mà thôi, ta nhưng chưa xuống sát thủ. Cảm nhận được Diệp Cô Thần ánh mắt, Vũ Thị Sầu chợt mở miệng nói. Cái gì, Vũ Thị Sầu vậy mà cùng kiếm ma giao thủ qua? Chung quanh thích khách đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Cô Thần. Vũ Thị Sầu, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ tư, tại Thính Huyết Lâu bên trong cũng là thanh danh hiển hách, mà kiếm ma, tại Thính Huyết Lâu bên trong mặc dù bộc lộ tài năng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tính làm một người mới. Tất cả thích khách đều là không nghĩ tới, Diệp cô thần vậy mà cùng Vũ thì sầu giao thủ qua. Với lại nghe nó miệng khí, hiển nhiên là không có lấy được ưu thế áp đảo. Này kiếm ma, Hồng Phát Quỷ ánh mắt nhìn về phía Diệp cô thần, càng lộ vẻ ngưng trọng. Dạo anh thì đối Diệp cô thần càng thêm khâm phục mấy phần. Có đúng không, vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi. Diệp cô thần cười lạnh một tiếng, như hắn không có rất nhiều át chủ bài, chỉ là một cái bình thường luyện khí lưu chuyển võ giả, chỉ sợ sớm đã bị cái kia Mạn Thiên kiếm Vũ oanh thành huyết cái sàng. Vũ thì sầu cười nhạt một tiếng, không nói gì, nhưng hắn đối với Diệp cô thần, thế nhưng là không còn có một tia lòng khinh thị, mặc dù Diệp cô thần chưa từng lĩnh ngộ một tia kiếm ý, nhưng này rất nhiều át chủ bài, lại là để Vũ thì sầu không dám khinh thường. Ngươi cũng là vì tu la kiếm ý mà đến. Diệp cô thần nhấc lên lông mày, ngươi chẳng lẽ không phải. Vũ thì sầu ánh mắt tối liễm, nhìn xem đây cơ hồ là cây kim so với cọng râu hai người, chung quanh thích khách đều là im lặng. Khanh khách, có ý tứ, bất quá Vũ thì sầu, người đến liền tới, có thể đem mưa này màn triệt tiêu sao. Liền tại hai người rằng co, một đạo khanh khách tiếng cười duyên đột nhiên truyền ra, mang theo một loại lười biếng ngụy hoặc cảm giác. Dù là này chút thính huyết lâu gai khách, là tâm tính lạnh lùng người, đang nghe được như vậy mê ly tiếng nói thì cũng là tâm thần có chút rung động. Thoáng qua ở giữa, một đạo uyển chuyển dáng người xuất hiện ở trong mọi người, một thân bó sát người áo đen, phác họa ra nó động lòng người đường cong. Trên mặt mặc dù che hắc sa, nhưng không khó tưởng tượng nó dưới khăn che mặt yêu dã dung nhan. Gặp qua U Phán Quan, Vũ thì sầu có chút chắp tay, sau đó một tay phất lên, màn mưa tán đi. Chung quanh thính huyết lâu thích khách cũng là đối U Phán Quan có chút chắp tay. Thính huyết lâu tứ đại phán quan, địa vị phi phàm, mỗi một vị đều là cường giả chân chính. Này U Ly tuy là tứ đại phán quan bên trong duy nhất nữ nhân, nhưng một thân thực lực cũng không kém. Tốt, đám người đến đông đủ, vậy liền trực tiếp mở ra thập bát huyết ngục đi. Không biết lần này là không có người có thể đi đến tầng cuối cùng, lĩnh ngộ tu la kiếm ý. U Ly đen kịt đôi mắt đẹp hướng hai cái địa phương nhìn một cái. Diệp cô thần, Vũ thì sầu. Nếu như nói ai có khả năng nhất đạt được tu la kiếm ý, cũng duy chỉ có hai người này. Ầm ầm, U Ly xuất ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm thôi động. Khắp nơi ngừng lại thì chấn động, vỡ ra khe hở, một cái đen kịt động huyệt không đáy hiển hiện. Mỗi người nộp lên một thanh rót đầy tinh huyết huyết tích tử, liền có thể tiến vào bên trong. U Ly mở miệng nói, không có người sẽ cự tuyệt, đem huyết tích tử rót đầy chính là vì tiến vào thập bát huyết ngục. Bao quát Diệp cô thần ở bên trong, tất cả thích khách nộp lên xong huyết tích tử sau đều là tiến nhập thập bát huyết ngục. Trước khi tiến vào, Vũ thì sầu nhìn Diệp cô thần một cái nói, thập bát huyết ngục, tại tầng thứ 8 về sau. Mỗi một tầng đều là một loại khảo nghiệm, mãi cho đến thứ 17 tầng, gọi là tu la cửu luyện, ta thật rất tốt kỳ, ngươi sẽ xông đến tầng thứ mấy. Tu la cửu luyện, Diệp cô thần có chút hiếu kỳ, bất quá nghe kỳ danh đầu, hiển nhiên không phải tốt như vậy xông qua được. Nhưng hắn cũng là không sợ, tu la kiếm ý, tình thế bắt buộc, Diệp cô thần mở miệng, trực tiếp là tiến vào bên trong. A, nói thật nhẹ nhàng, tu la cửu luyện A, có thể xông qua được, không phải tên điên, liền là chân chính tuyệt thế thiên tài. Vũ thì sầu cảm thán một tiếng, cũng là tiến vào bên trong. Bởi vì đã tới trải qua một lần, cho nên Diệp cô thần đối trước 8 tầng ngược lại là xe nhẹ đường quen, tăng thêm hắn thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, xông tự nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Rất nhanh, Diệp cô thần liền đột phá tầng thứ 8, đến tầng thứ 9. Vậy mà vừa mới bước vào tầng thứ 9, Diệp cô thần cũng cảm giác không gian một mảnh vặn vẹo, ý thức hỗn loạn điên đảo. Khi hắn lại lần nữa mở to mắt lúc, trước mắt chính là một mảnh đỏ thẫm la trướng. Hắn thân mang một thân áo bào màu đỏ, bên người ngồi một vị mang theo khăn voan, nũng nịu mỹ kiều nương. Lại là huyễn cảnh, Diệp cô thần sớm thành thói quen, lần trước tiến vào thập bát huyết ngục tầng thứ 8, hắn liền đã trải qua huyễn cảnh. Bất quá lần này huyễn cảnh giống như có chỗ khác biệt. Hắn trầm tư một chút, chậm rãi vươn tay giải khai bên cạnh nữ tử khăn voan, lộ ra một tấm khuynh quốc tuyệt sắc dung nhan đến. Diệp cô thần thoáng sửng sốt, Tư Đồ Hồng Tuyết, cô thần, chúng ta rốt cục ở cùng một chỗ. Trước mặt Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt đẹp nhìn quanh, hàm tình mạch mạch, nhìn chăm chú Diệp cô thần. Như vậy yêu thương, như ngón tay mềm, đặc đến không tản ra nổi. Thú vị, Diệp cô thần cười, này cái ảo cảnh là càng ngày càng thú vị. Cô thần, người đang cười cái gì? Tư Đồ Hồng Tuyết hờn dỗi một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ Diệp cô thần ngực. Làm cho Diệp cô thần kinh ngạc là, này cái ảo cảnh vô cùng chân thực, ở trong đầu hắn, thật hiển hiện từ bọn hắn nhận biết, đến kết bạn, lại đến thành thân toàn bộ ký ức. Này cái ảo cảnh, kết cục ra sao khảo nghiệm, Diệp cô thần duy nhất nghi ngờ liền là điểm này. Về sau, qua một đoạn thời gian, bọn hắn sinh ra một đứa bé. Cô thần, người nói cho hài tử lấy tên là gì tốt? Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp cô thần, ánh mắt bên trong lộ ra đặc đến không tản ra nổi hạnh phúc. Liền gọi, Diệp Vô Khuyết đi, để hắn làm một cái cả đời không thiếu sót tiếc người. Diệp Cô Thần nói, Diệp Vô Khuyết trăm tuổi yến ngày ấy, toàn bộ Diệp Phủ đều phi thường náo nhiệt, bao quát Diệp Cô Thần phụ mẫu ở bên trong người đều vui vẻ đến cực điểm. Đương nhiên, này cái phụ mẫu lại là hư cấu đi ra, bất quá tại Diệp Cô Thần trong óc, ngược lại là thật có dạng này ký ức. Nhìn bên cạnh khóe miệng mỉm cười kiều thê, còn có trong ngực nàng đáng yêu hài nhi, thậm chí cha mẹ của mình, toàn bộ Diệp Phủ đều dung nhập tại một mảnh vui mừng trong không khí. Đổi lại bất luận cái gì một người, cũng có thể hãm sâu tại niềm hạnh phúc như vậy cảm giác bên trong. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, đây hết thảy tựa như kính hoa thủy nguyệt, quá mức hư ảo. Bất luận kiếp trước, vẫn là kiếp này, hắn cũng chưa từng có thời khắc như thế này, đại đa số thời gian đều là lẻ loi một mình, tìm kiếm kiếm đạo. Vậy mà, đột nhiên, toàn bộ Diệp Phủ trên dưới, đột nhiên truyền đến vô số rú thảm thanh âm. Diệp Cô Thần sắc mặt ngưng lại, thình lình phát hiện cái kia một cái tân khách, đều là sắc mặt nhăn nhó, càng không ngừng lấy tay nắm lấy bộ mặt của mình, lôi ra từng đạo vết máu. Con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng, đều có lấy đen nhánh tiên huyết tràn đầy mà ra. Độc, có độc, một cái tân khách mở to miệng, tiếng nói khàn khàn nói. Hắn chợt ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể đen nhánh thối rữa, sau đó trực tiếp là biến thành một bãi mục nát nước bẩn. Chương 100, Tu La Cửu Luyện, Cửu Thế Huyễn Cảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cái kia một cái ngã xuống đất người, trong đó phần lớn đều là Diệp Phủ người, bọn hắn rú thảm, khóc giống, đem khuôn mặt chạm đất nhão nhoẹt, mặt mũi tràn đầy đều là tiên huyết, sau đó ngã xuống đất, hóa thành huyết thủy. Thần nhi, mau cứu vi nương. Một cái ung dung phụ nhân đưa tay nắm thật chặt Diệp Cô Thần cánh tay, nàng toàn thân cũng bắt đầu thối rữa, ngũ quan tràn đầy đen nhánh huyết thủy. Làm sao lại, mà lấy kiếm ma Đạm Mạc tâm tính, nhìn thấy như vậy thảm trạng đều là có chút kinh hãi. Lại như thế nào coi nhẹ, tại trong đầu của hắn, y nguyên có vị này mẫu thân ký ức, mặc dù biết rõ là huyễn cảnh, nhưng cũng cảm thấy vô cùng chân thực. Ha ha, ha ha, đột nhiên, một bên, ôm Diệp Vô Khuyết Tư Đồ Hồng Tuyết, phát ra khiếp người tiếu dung. Hồng Tuyết, Diệp Cô Thần nhíu mày. Ha ha, ha ha, Diệp Cô Thần, không, phải gọi ngươi kiếm ma, ngươi vậy mà cũng có hôm nay. Tư Đồ Hồng Tuyết đầu tiên là đè nén cười, sau đó cười to, cuối cùng điên cuồng địa cười. Ân, Diệp Cô Thần tay có chút nắm chặt. Hồng Tuyết, ngươi làm cái gì, ta Diệp Phủ tự hỏi không xử bạc với ngươi. Diệp Cô Thần phụ thân đồng dạng ngã trên mặt đất, thống khổ không thôi, hắn duỗi ra dần dần khô héo thối giữa ngón tay, chỉ vào Tư Đồ Hồng Tuyết. Làm cái gì, ha ha, bất quá là tại cơm canh của các ngươi bên trong tăng thêm thất khiếu đoạn tràng tán thôi, loại độc dược này có thể làm cho thân thể của các ngươi một tấc địa thối giữa, để cho các ngươi chịu đủ thống khổ lại chết đi. Cô Thần, biết ta vì cái gì không có đối ngươi hạ độc à, ứng vì ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn xem Diệp Phủ diệt tộc. Tư Đồ Hồng Tuyết cười điên cuồng tuyệt luân, có loại thê lệ mỹ cảm. Vì cái gì, Diệp Cô Thần hít sâu một cái khí, lấy tâm tính của hắn, kinh lịch như vậy sự tình, cũng khó có thể không có chút nào gợn sóng. Vì cái gì, liền vì ngươi kiếm ma, đã từng tàn sát ta Tư Đồ thế gia, ta Tư Đồ Hồng Tuyết cái kia thì liền thề, nhất định phải trả thù ngươi, cho nên ta ẩn nhịn xuống, thậm chí ủy khuất chính mình. Gả cho cửu nhân, chính là vì chờ đợi một ngày này. Tư Đồ Hồng Tuyết cười rất bệnh hoạn, cùng lúc, nàng lấy ra một cây chủy thủ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Cô Thần ánh mắt mặc dù đang chấn động, nhưng cũng không có quá mức chập trùng. Cho dù là hắn phụ mẫu tại trước mắt hắn thân thể thối giữa mà chết, hắn cũng chỉ là cảm giác được có chút không thoải mái mà thôi. Bởi vì Diệp Cô Thần biết, đây đều là huyễn cảnh. Ta muốn làm gì? Ta muốn tận mắt để ngươi nhìn xem cốt nhục của ngươi chết đi. Tư Đồ Hồng Tuyết xuất ra chủy thủ. Vậy mà đâm về phía trong ngực trẻ nhỏ. Dừng tay, cho dù là huyễn cảnh, Diệp Cô Thần cũng khó có thể ngồi nhìn, hắn rút kiếm mà ra, thẳng đến Tư Đồ Hồng Tuyết. Phốc phốc, Diệp Cô Thần tay khẽ run lên, Tư Đồ Hồng Tuyết cười, bởi vì nàng đem trong ngực trẻ nhỏ ôm tại trước ngực, Diệp Cô Thần một kiếm này, đúng là cùng thì quán xuyên trẻ nhỏ cùng Tư Đồ Hồng Tuyết lồng ngực. Một cái là tình thân huyết mạch, một cái là liền cành tình cảm chân thành, còn có khắp nơi trên đất Diệp phủ thi thể. Đổi lại bất luận cái gì một người đều khó mà chịu đựng như vậy biến cố, quá mức đột nhiên, quá mức tàn nhẫn, trực tiếp từ thiên đường ngã vào địa ngục. Ha ha, Diệp Cô Thần, ta cùng này trẻ nhỏ, muốn trở thành ngươi cả đời tâm ma, ngươi rất thống khổ đi, tâm của ngươi tại nhỏ huyết đi, đây chính là ngươi muốn trả ra đại giới. Tư Đồ Hồng Tuyết miệng phun tiên huyết, lại như cũ vừa cười vừa nói. Diệp Cô Thần có chút nhắm mắt, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Tư Đồ Hồng Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt càng phát ra bóp méo, đang thưởng thức Diệp Cô Thần dãy dụa. Vậy mà thật lâu, Diệp Cô Thần tay run rẩy bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, một đôi mắt tựa như không hề bận tâm, thâm thúy vô cùng. Thập bát huyết ngục, danh bất hư truyền, này tầng thứ 9 huyễn cảnh, hoàn toàn chính xác so tầng thứ 8 muốn lợi hại hơn nhiều, nhưng là muốn ngăn cản Diệp Mỗ, còn không được. Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, không còn có nửa phần chần chờ, vậy mà đem một kiếm này đâm vào càng sâu, chợt mũi kiếm rung động, trẻ nhỏ cùng Tư Đồ Hồng Tuyết thân thể trong chốc lát bị xé nứt, hóa thành đầy trời huyết vũ. Một giọt như hồng mã não tiên huyết, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Cô Thần đưa tay tiếp được, nhìn xem một giọt này huyết, thì thào mở miệng nói chi ái chi huyết. Két két, hư không vỡ vụn, toàn bộ không gian một thoáng thì vỡ vụn, Diệp phủ, thi thể khắp nơi, tất cả cảnh vật đều là không thấy. Tầng thứ 9, thông qua, tầng thứ 10, Diệp Cô Thần đồng dạng tiến nhập một cái ảo cảnh, lần này, thân phận của hắn là một người ca ca, có một người muội muội, hai người sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, gian nan cầu sinh. Nhưng cuối cùng, cô muội muội này lại là muốn giết hắn, Diệp Cô Thần ánh mắt y nguyên lãnh khốc, một kiếm đâm xuyên muội muội trái tim. Đồng dạng có một giọt huyết rơi tại Diệp Cô Thần lòng bàn tay. Chí thân chi huyết, tầng thứ 11 cũng giống như thế, tầng thứ 12 cũng là như thế. Diệp Cô Thần cuối cùng là minh bạch, khi tiến vào thập bát huyết ngục trước, Vũ Thị Sầu nói tới tu la cửu luyện kết cục là cái gì. Xem ra tầng thứ 8 về sau, mỗi một tầng đều là nhất trọng huyễn cảnh, với lại chính yếu nhất chính là, này huyễn cảnh vô cùng chân thực, thậm chí có được trí nhớ đầy đủ, thì tương đương với một lần luân hồi. Tu la cửu luyện, chính là cửu thế huyễn cảnh, chính yếu nhất chính là, này trải qua cửu thế huyễn cảnh, đều là một chút thường nhân khó mà chịu được kinh lịch. Tỷ như Diệp Cô Thần đời thứ nhất, trực tiếp là một kiếm diệt sát Tư Đồ Hồng Tuyết cùng trong ngực Hải Nhi. Mặc dù biết là huyễn cảnh, nhưng là như vậy chân thực cảm giác, đổi lại người bình thường lâm vào trong đó, sợ cũng là khó phân thật giả, chớ đừng nói chi là trực tiếp xuất thủ. Đây chính là khảo nghiệm tâm tính, mà Diệp Cô Thần tâm tính là nhất không cần khảo nghiệm. Chính như tên của hắn, Diệp Cô Thần, chính là thiên sát cô thần, cho nên bực này đối với người bình thường mà nói cực kỳ bi thảm kinh lịch, đối Diệp Cô Thần lại không có quá nhiều uy hiếp. Với lại mỗi khi đi qua một tầng, Diệp Cô Thần đều sẽ đạt được một giọt huyết, cùng thì trên người hắn huyết sát chi khí, cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Tầng thứ 13, Diệp Cô Thần thân phận thì là một cái chùa miếu hòa thượng, cuối cùng hắn tự tay giết chết đãi hắn như thân sinh tử phương trượng. Một giọt dòng máu màu vàng óng, chậm rãi rơi tại Diệp Cô Thần trong lòng bàn tay. Phật chi huyết, Diệp Cô Thần thì thào. Tầng thứ 14, Diệp Cô Thần thì hóa thành một cái giết vào vực sâu kiếm tu, vậy mà sau cùng ma thần lại là ở bên cạnh hắn một mực làm bạn hắn hồng nhan.